Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85 thật làm ta thất vọng. Sở Từ đều biết đến sự tình. Hoàng Kiến Tân chính mình cũng trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy mới cảm thấy hết sức nan kham môn sơ. Sở Từ, ngươi liền như vậy hy vọng ta đến lúc đó thi rớt. Ta nhớ rõ ngươi trước kia còn hy vọng ta hào hảo đọc sách về sau trở nên nổi bật. Như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Hơn nữa ngươi không ăn ít hoàng gia cơm. Nếu là không có nhà của chúng ta, ngươi hiện tại có lẽ đã chết đói. Liền hướng này phân ân tình, ngươi cũng không nên như vậy nguyền rủa ta. Hoàng Kiến Tân kéo xuống mặt tới, bất mãn nói. Hắn thành tích đích xác không được tốt lắm, nhưng cũng không đại biểu hắn không nghĩ vào đại học. Đại học có trợ cấp, về sau công tác cũng có bảo đảm. Tổng so ở nhà làm việc nhà nông hiếu thắng. Hoàng Kiến Tân tận khả năng nhắc nhở Sở Từ, dường như sợ nàng không nhớ rõ đã từng nghèo túng. Bất quá Sở Từ lại là thật sự vô tâm không phổi. Trước không nói trước kia ăn hoàng gia cơm người không phải chân chính nàng. Liền tính là, thì tính sao? Đối nàng có ân người từ trước đến nay đều là thôi hương như một cái. Cùng chồn một nhà có cái gì quan hệ? Chó mà ân tình, thượng như vậy nhiều năm học, đi học sẽ cho chính mình mang cao mũ. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, lại nói, các ngươi hai anh em nếu là tới thông chi hôn kỳ, ta đây đã biết, có thể lăn. Ta nhưng không nghĩ tiếp tục nghe các ngươi lưu cái gì chuyện cũ năm xưa. Hoàng Kiến Tân vừa nghe, tức khắc ngẩn ra. Sở Từ, ta cho rằng ngươi chỉ là không giáo dưỡng, không nghĩ tới còn như vậy thô tục. Lần trước làm trò như vậy nhiều người mặt mắng nhà của chúng ta, người ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi lần này thế nhưng còn chết cũng không hối cải. Thật làm ta thất vọng, ngươi thất vọng quản ta cái gì chuyện gì. Sở Từ buồn cười nói, ngươi. Hoàng Kiến Tân tức giận đến nâng lên ngón tay đầu chỉ vào Sở Từ, vẻ mặt không khí nói, Sở Từ, ngươi đừng đến không biết tốt xấu. Ta thật không nghĩ tới ngươi người này như vậy vô lại. Ngươi cho rằng ta là cùng ngươi lưu chuyện cũ năm xưa sao? Rõ ràng là vừa mới ngươi đổ ta Tiểu Lan, ngươi hẳn là hướng nàng xin lỗi. Nếu vừa rồi đối Sở Từ là khinh bỉ, như vậy giờ khắc này Hoàng Kiến Tân chỉ cảm thấy chính mình đã triệt để bị chọc giận. Trước kia Sở Từ đối hắn là cái gì thái độ hắn trong lòng là rõ ràng. Đương nhiên cũng thực minh bạch nàng sẽ động tâm nguyên nhân. Rốt cuộc chính mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn văn hóa có văn hóa. Trong thôn nữ hài tử rất nhiều đều đối hắn có ý tứ, cũng không chỉ có Sở Từ một cái. Thậm chí trước kia hắn đều có chút chán ghét chính mình rước lấy Sở Từ như vậy một cái diện mạo ghê tởm nữ nhân. Bất quá ở hắn xem ra, Sở Từ người như vậy căn bản liền không xứng cùng hắn giao lưu, chú định là phải bị chính mình chán ghét. Nhưng chính là không nghĩ tới như vậy phế vật rác rưởi cũng dám khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình về sau xem đều không liếc nhìn nàng một cái? Đương nhiên, lúc này Hoàng Kiến Tân căn bản liền không nghĩ tới Sở Từ đã đối hắn không hề hứng thú đáng nói. Tỷ của ta căn bản không cần hướng nàng xin lỗi. Ngươi muội muội bản thân đứng không vững mới té ngã, cùng tỷ của ta có cái gì quan hệ? Lúc này, cảm giác được Sở Từ đối Hoàng Kiến Tân cũng không đặc biệt sợ đường cuối cùng yên tâm. Đi tới nói, ta cũng thấy. Thật là chính nàng không đứng vững. Từ Nhị nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, cũng đã mở miệng. Sở Từ lại đột nhiên giơ tay làm hai người ngậm miệng. theo sau cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ta đẩy Hoàng Lan, chẳng lẽ không phải sao? Hoàng Kiến Tân không vui nói, là, mặc dù vừa rồi không phải, nhưng hiện tại, coi như Nhiên đúng rồi. Sở Từ tùy tính cười, nhấc chân về phía trước một suy sụp, duỗi ra tay thế nhưng trực tiếp túm tới rồi Hoàng Lan cổ áo. Dùng một chút lực, nháy mắt như là lãnh tiểu kê giống nhau đem người cách mặt đất một lát. Theo sau hung hăng về phía sau đẩy, nháy mắt, người này, phanh, một tiếng, bị ném ở trên mặt đất. Kia hoàng váy tức khắc lây dính bụi đất, hảo một cái chật vật lợi hại. Hết chương.